kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, vì bộ lạc. Từ không trung nhảy rụng xuống tới, man nhân chiến sĩ đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Nhưng ngay cả di thư đều đã viết xong, bọn hắn lại tại nhảy rụng xuống dưới về sau, phát hiện chiến đấu đã liền trực tiếp kết thúc. Loại này hoàn toàn ngoài bọn hắn tưởng tượng, tình huống để bọn hắn mờ mịt. Đây coi là cái gì? Chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hướng tốt một chút nghĩ, chí ít điều này nói rõ vương tử điện hạ đầy đủ cường đại, có thể che chở chúng ta. Lục thần chiến đấu quá nhanh, lúc này từ dưới đất bò dậy man nhân chiến sĩ đều là một mặt mộng bức trạng thái, mà cái này cũng không trách bọn hắn. Muốn biết, lúc đến, chỉ cần man nhân chiến sĩ từng có gia trưởng, trưởng bối của bọn hắn đều sẽ hết sức nghiêm túc nói cho bọn hắn. Ra ngoài mở khuếch trương lãnh địa 10 phần gian nan, vật tư thưa thớt, không có đồ đằng lĩnh vực thủ hộ, còn muốn đứng trước tà ma vây công. Tại những cái kia chiến sĩ trong mắt, mỗi lần ra ngoài đứng lên đồ đằng chủ đều là cùng tử thần thi chạy. Càng lúc nào cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cũng là bởi vì trưởng bối căn dặn, những này chiến sĩ cũng là ôm quyết tâm quyết tử đi vào phía ngoài. Nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đến địa phương lại phát hiện sự tình căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Khi bọn hắn từ không trung rơi xuống thời điểm, kia chiến đấu liền đã kết thúc. Trong nhà trưởng giả căn dặn, cùng tình huống trước mắt, loại này chênh lệch để bọn hắn cảm giác mình giống như trong mộng. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao không dám tin, lần chiến đấu này xác thực đã kết thúc. Đối với như thế tùy tiện kết thúc chiến đấu, Lục Thần cũng rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Lục Thần liền minh bạch vì cái gì. Lần trước ta ra ngoài chiến đấu vẫn là tại hội giao lưu trước khi bắt đầu đi. Ra ngoài chiến đấu, thời điểm, Lục Thần vẫn là man thể, mà theo Vương Đình bố võ, cùng Vân Châu hội giao lưu, cùng thần quốc rơi xuống cái này tam đại sự kiện về sau, Lục Thần thực lực đã có nhảy vọt tăng trưởng. 3 lần sự kiện lớn, ta không chỉ có thu được 3 cái thần thoại kỹ năng, tự thân đẳng cấp cũng từ man thể tăng lên đến dũng giả. Cái này thực lực chí ít tăng gấp 10 lần nhiều. Nguyên bản chỉ là man thể Lục Thần liền có thể theo tiên phong doanh xuất chiến, cũng tại tiêu diệt tà ma chiến đấu bên trong xung làm chủ lực. Hiện tại, thực lực tăng vọt gấp 10. Lục Thần còn cần cùng phổ thông tà ma đánh ngươi chết ta sống. Đó mới là thật sự có vấn đề. Chỉ có thể nói, Lục Thần đã trưởng thành lên, mặc dù còn không cách nào tham dự thần linh tranh phong, nhưng trở thành một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh đã dư xài. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là sự tình đã kết thúc. Thanh lý mất quần nghiêu thôn nguyên bản tà ma mới là bắt đầu. Sau đó, theo đồ đằng chủ đứng lên, đây mới thực sự là khiêu chiến. Nghĩ như vậy, Lục Thần cũng cảnh cáo cái khác man nhân, đều treo lên tinh thần. Chúng ta bây giờ chỉ là bắt đầu, lập tức sẽ có càng hiểm ác đại chiến chờ lấy chúng ta. Kia là cực độ nguy hiểm chiến đấu, thậm chí tự liền ta đều không nhất định có thể thắng lợi. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Vâng, vương tử điện hạ. Nhìn xem chờ xuất phát một đám man nhân, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, bảo trì lại loại trạng thái này. Man Hùng, Ngụy Tùng, hai người các ngươi mang theo một bộ phận người đi chung quanh tuần tra. Không cần rời đi quá xa, cũng nhất thiết phải đừng để tà ma vào thôn tử. Giang, người phát tín hiệu để không thiên kình xuống tới. Còn có nói cho những cái kia vu chúc, để bọn hắn đem đồ đằng trụ đứng lên. Tại Lục Thần phân phó hạ, rất nhanh, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng bắt đầu. Cùng chiến sĩ khác biệt, vu chúc nhóm thân thể cũng không phải là quá cường tráng. Bởi vậy, tại man nhân chiến sĩ nhảy rụng xuống dưới lúc, bọn hắn đều tại Không Thiên Kình ở giữa nhất chờ chiến đấu kết thúc. Đồng thời, tại chiến sĩ đi xuống thời điểm, Liêu tướng quân nhi tử, Giang huynh đệ, Long còn mang theo một đám chiến sĩ thủ hộ tại những cái kia vu trúc bên người. Đây là vì bảo đảm vu trúc nhóm an toàn. Vu trúc tác dụng vẫn là có chút. Man nhân bộ lạc dược thảo chế biến, tế tự, đều cần bọn hắn. Cũng bởi vậy, bọn hắn bị bảo vệ. Mà những cái kia vu trúc cũng là lần thứ nhất xuất chiến. Bất quá, làm man nhân, nhà bọn hắn bên trong cũng có trưởng bối. Cho dù không có, dạy bọn hắn tri thức đại vu trúc, cũng sẽ nói cho bọn hắn ngoại giới gian nan. Bởi vậy, cùng phổ thông man nhân đồng dạng, những cái kia vu trúc cũng có được lo lắng. Tại man nhân chiến sĩ giống như sủi cảo nhau nhau hạ nhảy thời điểm. Vừa rồi nhắc nhở lục thần vị kia vu trúc thậm chí muốn đi Không Thiên Kình biên giới nhìn xem phía dưới chiến đấu tình huống. Đồng thời, đối với lục thần cách làm, hắn cũng có chút phê bình kín đáo. Cứ như vậy trực tiếp xuống dưới, có phải là quá lỗ mãng? Lời này được đến cái khác vu trúc tán đồng. Không có biện pháp, tộc nhân của chúng ta không phải liền là dạng này. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Sẽ không có chuyện gì. Chúng ta lần này đi theo chính là thập tam vương tử. Nghe nói hắn là đại tân sinh vương tử mạnh nhất một cái. Điểm ấy ta cũng biết. Thậm chí ta còn nghe nói đi theo hắn chiến sĩ rất nhiều thời điểm đều đứng trước không có tà ma có thể giết tình huống. Lời này vừa nói ra, có vu trúc trực tiếp cười. Ngươi nói vương tử điện hạ cường đại, ta tin tưởng, nhưng không có tà ma có thể giết cái này sao có thể. Tà ma cuồn cuộn không ngừng, căn bản giết chi không hết, ta cũng cảm thấy đây không có khả năng. Hẳn là những người khác khuếch đại, nhưng có thể khuếch đại, cũng nói thập tam vương tử có đầy đủ thực lực. Chí ít, đi theo vương tử điện hạ, sống sót cơ hội cao hơn. Vu trúc ở phía trên còn không có nói vài lời. Liên hoàn tiếng nổ liền tại hạ phương vang lên. Cái này khiến bọn hắn lo âu trong lòng càng sâu. Khi thần thoại cự kiếm quang mang chiếu rọi thiên địa thời điểm, bọn hắn càng là nắm chặt vũ khí trong tay. Vậy mà để vương tử điện hạ sử dụng như thế chiêu số. Phía dưới tà ma nhìn rất mạnh a. Cẩn thận một chút. Chúng ta cũng có khả năng xuống dưới chiến đấu. Man nhân khí huyết cũng không phải là vô cùng vô tận. Tại liên hoàn chiến đấu bên trong, không đến thời khắc tất yếu, bất luận là cái nào man nhân chiến sĩ cũng sẽ không dẫn đầu phóng thích đại chiêu. Phổ thông chiêu số thăm dò, sau đó tìm đúng chỗ trống sử dụng đại chiêu đánh giết, đây mới là chính xác phương thức chiến đấu. Bắt đầu chính là vương nổ. Cái này căn bản không có xuất hiện tại những cái kia vu trúc trong đầu. Mà lúc này, nhìn thấy phía dưới có thần thoại cự kiếm quang mang sáng lên. Những cái kia vu trúc còn tưởng rằng lục thần bọn người là gặp đến cường đại tà ma. Không được không nói trước sử dụng cường đại kỹ năng. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Lục thần là khí huyết đủ nhiều. Căn bản không thèm để ý một điểm tiêu hao. Cũng bởi vậy, quang mang sáng lên, để bọn hắn có chút lo lắng. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn đi hướng Không Thiên Kình biên giới đi xem phía dưới chiến đấu cụ thể như thế. Nào, liền có tiếng hô hoán từ phía dưới truyền đến. Theo kia tiếng hô hoán vang lên. Khổng lồ Không Thiên Kình chậm rãi hạ lạc. Như thế một màn, mấy cái kia mới ra vu trúc đầu tiên là có chút mờ mịt. Nhưng sau đó, bọn hắn liền muốn đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không Thiên Kình hạ lạc. Đây là huynh đệ của chúng ta đang cầu trợ. Nhanh như vậy liền xin giúp đỡ. Dã ngoại quả nhiên nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải xuống dưới. Đi thôi, đây là chúng ta trận chiến đầu tiên. Không Thiên Kình hạ lạc có hai loại tình huống. Loại thứ nhất chính là như bọn hắn suy nghĩ như thế. Man nhân xin giúp đỡ, để tất cả chiến lực đều đầu nhập phía dưới chiến đấu bên trong. Mà loại thứ hai tình huống thì là phía dưới đã an toàn, không thiên kình có thể hạ xuống. Bất quá, tình huống mặc dù có hai loại, nhưng lúc này, vô luận cái nào Vu Trúc cũng không nghĩ tới loại tình huống thứ hai. Phía dưới chiến đấu còn không có một phút đâu. Trong thời gian ngắn như vậy chiến đấu kết thúc, làm sao có thể mang theo phía dưới địch nhân cường đại vô cùng ý nghĩ. Vừa vặn ra Vu Trúc đều cẩn thận đề phòng. Tại không thiên kình hạ xuống ngay lập tức, bọn hắn thậm chí làm xong thi pháp chuẩn bị. Chỉ là, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, bọn hắn phát hiện, chờ bọn hắn cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố tà ma, mà là mấy cái sắc mặt có chút mờ mịt chiến sĩ. Kia dị dạng biểu lộ, để những cái kia Vu Trúc cũng mờ mịt. Uy, các ngươi không có sao chứ? Địch nhân đâu? Nhìn trước mắt Vu Trúc cẩn thận động tác, nghe được bọn hắn hỏi địch nhân ở đâu, tới nghênh tiếp man nhân chiến sĩ trên mặt đều có chút quái gì. Nửa ngày về sau, mới có một cái man nhân chiến sĩ mở miệng nói, địch nhân, ta cũng muốn biết địch nhân đi kia. Cái này người man chiến sĩ, còn không có từ vừa rồi xung kích bên trong khôi phục lại. Nhìn thấy đồng bạn mờ mịt bộ dáng, trong đó một cái man nhân chiến sĩ lắc đầu, hướng thẳng đến từ không thiên kình xuống tới một đám Vu Trúc mở miệng nói. Đã không có địch nhân, tà ma đều bị vương tử điện hạ dọn dẹp. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng có loại như trong mộng cảm giác, mà lời nói của hắn lại làm cho những cái kia Vu Trúc có chút bất mãn. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, các ngươi xuống tới còn không có một phút, làm sao có thể thanh lý mất nơi này tà ma? Ta thế nhưng là nghe giáo sư chúng ta Vu Trúc nói qua, nơi này tà ma đều dưới đất, rất khó đối phó. Uy, mấy vị này tộc nhân tinh thần không đúng, bọn hắn sẽ không là bị tà ma khống chế đi. Quá mức kinh hãi sự thật, để những cái kia Vu Trúc căn bản không dám tin tưởng. Nhưng ngay tại những cái kia Vu Trúc chuẩn bị thi pháp thanh trừ man nhân chiến sĩ dị thường trạng thái thời điểm, đột nhiên có man nhân Vu Trúc ngây dại. Hắn nhìn đến thôn kia trung ương hố trời. Uy, ngươi thế nào? Đều cẩn thận một chút, nơi này tà ma tựa như có thể vô thanh vô tức khống chế. Đồng bạn ngây người, để nói cho lục thần nơi này có nhuyễn trùng Vu Trúc, coi là nơi đây tà ma có thể khống chế người khác. Nhưng rất nhanh, hắn cũng trước mặt người đồng dạng, đột nhiên ngây dại, cùng cái trước đồng dạng, hắn cũng nhìn đến làng trung ương hố trời. Hai người động tác, bị cái khác Vu Trúc nhào bắt đến. Rất nhanh, một đám Vu Trúc đều nhìn đến thần thoại cự kiếm chém ra hố trời. Cái này khiến bọn hắn trái tim có chút run rẩy. Đồng thời, một loại không dám tin ý nghĩ cũng tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Chẳng lẽ nơi này tà ma thật bị dọn dẹp sạch sẽ? Kia Vu Trúc trực tiếp ngây người dáng vẻ, cũng làm cho chung quanh man nhân nở nụ cười. Nhìn bộ dáng của các ngươi, đây là căn bản không tin tưởng vương tử điện hạ có thể làm được đây hết thảy. Chớ kinh ngạc, thập tam vương tử điện hạ cường đại, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nói như vậy, man nhân chiến sĩ hiển nhiên quên đi vừa rồi bọn hắn nhìn xem lục thần chém ra hố trời, nghe được lục thần tuyên bố chiến đấu đã thắng lợi lúc trên mặt kia kinh sợ dáng vẻ. Tại man nhân chiến sĩ nghị luận ầm ĩ bên trong, những cái kia Vu Trúc dù là trong lòng lại không nguyện tin tưởng, cũng đành phải tiếp nhận một sự thật. Vẻn vẹn một phút không đến, nơi đây chiến đấu liền đã kết thúc, tà ma cũng bị lục thần toàn bộ thanh trừ. Tại đi hướng trong làng thời điểm, nhìn xem bị sụp đổ làng, cùng làng ở giữa nhất hố trời, những cái kia Vu Trúc rõ ràng cảm thụ đến lục thần lực lượng mà tiếp nhận về sau, bọn hắn trong lòng dâng lên chính là hưng phấn. Vô luận là ai đều không muốn chết vong. Lục thần cường đại, mang ý nghĩa đi thừa lục thần bọn hắn có càng nhiều cơ hội có thể sống mệnh. Cái này đương nhiên để bọn hắn hưng phấn. Cũng bởi vậy, nhìn thấy lục thần thời điểm, những cái kia vu trúc đều là mặt có sùng bái. Đối với cái này, lục thần ngược lại là không có cái gì cảm giác. Hơi trấn an một chút những cái kia vu trúc, lục thần liền để bọn hắn đứng lên đồ đằng trụ. Không có tại nguyên bản quần nghiêu thôn tuyên chỉ, nơi đó hết thảy đều bị lục thần đập sập. Kia thần thoại cự kiếm chém xuống địa phương, thậm chí có nước ngầm thẩm thấu ra ngoài. Có thể suy ra, tương lai không xa nơi đó thậm chí sẽ có một mảnh hồ nước. Bởi vậy, tại nơi đó kiến tạo thôn xóm không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá, cỡ nhỏ hồ nước xuất hiện, mặc dù không cách nào để nơi này không cách nào trở thành thành trấn. Nhưng ở bên cạnh kiến tạo lời nói thành trấn cũng liền không thiếu nguồn nước. Ân, có thời gian liền mở ra một đầu kênh đào, đem nơi xa sông lớn nước dẫn vào nơi này đi. Tuyên chỉ tại lục thần theo đề nghị rất nhanh hoàn thành, bất quá, địa chỉ tuyển định về sau. Những cái kia vu trúc không có lập tức kiến tạo, mà là đối lục thần mở miệng nói. Vương tử điện hạ, chúng ta vẫn là tại ban ngày kiến tạo đi. Cả một cái ban ngày, đã có thể để cho đồ đồ trụ thể hiện ra yếu ớt lĩnh vực. Khi đó, cho dù có tà ma tới, đồ đằng trụ cũng có thể cho chúng ta cung cấp gia trì. Cùng đội tới vu trúc thuyết pháp cũng không tính sai, nhưng lục thần nhắm mắt cảm ứng một chút về sau, lại trực tiếp mở miệng nói, không cần, hiện tại liền có thể kiến tạo. Thế nhưng là, điện hạ, đồ đằng trụ một khi đứng lên, tà ma liền sẽ cảm ứng được, cũng cuồn cuộn không ngừng xông lại. Không có việc gì, hết thảy tà ma, tự có ta đến thanh lý. Nói như thế, lục thần hai bên trái phải đột nhiên toát ra hai đạo nhân hình quang mang. Một đạo xanh lét, tướng mạo khủng bố cũng mang theo khặc khặc tiếng cười. Chỉ là nhìn xem đạo thân ảnh kia, sợ hãi ngay tại đáy lòng sinh sôi. Một đạo khác thì là toàn thân xích hồng, mắt lộ ra điên cuồng. Nhìn xem thân ảnh kia, chung quanh man nhân chiến sĩ liền cảm giác đến khí huyết lưu thông tăng tốc. Cũng có chiến ý trong tim bay lên. Thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần bị lục thần kêu gọi ra. Dựa vào ba điểm thần tính, đem Hausoku Haki tăng lên tới cao cấp về sau. Hiện tại lục thần ý chí thuộc tính đã vượt qua 100 điểm. Dạng này hắn hoàn toàn không sợ sợ quỷ trong tay quỷ thần phản phệ. Cũng bởi vậy, hai cái ngưng thực quỷ thần đã có thể trở thành lục thần lâu dài chiến lực. Hay hơn chính là, thứ nhất quỷ thần cần chiến ý, giết chóc chi ý, mà nơi đây đều là man nhân chiến sĩ, chiến ý xưa nay không thiếu. Cái này khiến lục thần hoàn toàn không cần gánh vác thứ nhất quỷ thần tiêu hao. Ngược lại là thứ hai quỷ thần, để lục thần có chút im lặng. Nguyên bản, thứ hai quỷ thần cần sợ hãi chi lực, mà trải qua hội giao lưu về sau, Vân Châu người đối với lục thần có cực lớn e ngại. Cũng là bởi vì như thế, tại biên cảnh chi thành chiến thắng Vân Châu thiên tài về sau, đêm đó thứ hai quỷ thần liền bị ngưng tụ ra, nhưng theo thần quốc vẫn diệt một trận chiến. Những cái kia Vân Châu người mặc dù kiến thức đến lục thần cường đại, lại ngược lại không còn e ngại lục thần. Không có biện pháp, che chở lấy một đám Vân Châu người lục thần, bị bọn hắn trở thành anh hùng. Bởi vậy, lục thần cường đại không chỉ có sẽ không để cho bọn hắn e ngại, ngược lại làm bọn hắn cảm giác đến an tâm. Chính là bị lục thần tự tay đánh bại một đám Vân Châu thiên tài, đối với lục thần cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cái này tại người thường xem ra là chuyện tốt, mang ý nghĩa lục thần đem không có phiền phức, nhưng lại để lục thần có chút phiền lòng. Vân Châu người sùng bái, để lục thần thứ hai quỷ thần căn bản hấp thu không đến sợ hãi chi lực. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần ngược lại cần duy trì thứ hai quỷ thần tiêu hao. May mắn, Avalon tồn tại, để lục thần thu được cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Thứ hai quỷ thần tiêu hao lục thần còn có thể gánh chịu. Nhìn xem đứng ở trước người hai vị quỷ thần, lục thần trực tiếp ra lệnh, đi hướng chung quanh, tìm kiếm hết thảy đối với tộc ta người tạo thành uy hiếp tồn tại. Cũng đem bọn chúng giết chết. Nương theo lấy lục thần mệnh lệnh, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian cánh tay trực tiếp biến thành song đao, hướng phía nơi xa chạy hết tốc lực tới, mà thứ hai quỷ thần thì là khặc khặc sau khi cười xong, cả người chui vào lòng đất bên trong, kia khặc khặc cười âm thanh, cùng chui vào lòng đất tình huống, vốn là có thể đem tiểu hài dọa khóc cảnh tượng, nhưng lúc này, chung quanh man nhân lại đều ở chung quanh rất có hứng thú đứng xem. Thậm chí, đối với hai cái quỷ thần, bọn hắn cũng chỉ có kính ý, không có e ngại, bọn hắn tin tưởng, nhà mình vương tử sẽ không công kích bọn hắn. Điều này cũng làm cho lục thần có chút thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông trước vào dai. Nhưng bây giờ xem ra, là thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian muốn trước vào dai. Nói đến quỷ thủ tiến dai, lục thần đã không có trước kia e ngại. Ý chí chi hỏa, cao cấp Haosoku Haki, để lục thần có áp đảo quỷ thủ quyết tâm. Nhìn thấy lục thần triệu hồi ra hai cái quỷ thần, cảm thụ được lục thần quyết tâm, mấy vị kia vu trúc nhìn lẫn nhau một cái về sau, chỉ có thể đồng ý lục thần quyết định. Rất nhanh, một cây thật dài mang theo đường vân đồ đằng trụ bị vu trúc bọn người cung kính từ không thiên kình bên trên lấy ra ngoài. Sau đó, kia đồ đằng trụ bị đứng ở lục thần tuyển định bộ lạc trung ương. Nhưng dạng này đứng lên, không có nghĩa là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Theo đồ đằng trụ bị cất đặt, có heo, trâu, dê tam sinh bị hiến tế tại đồ đằng trụ trước đó. Mà tại hiến tế tam sinh thời điểm, những cái kia vu trúc, càng là tại đồ đằng trụ trước đó đứng lên lửa, cũng vây quanh ở lửa cùng đồ đằng trụ nhảy lên cổ pháp vũ đạo. Kia là chiến đấu chi vũ, cũng là đi săn chi vũ, càng là man nhân cầu ái vũ đạo. Theo vũ đạo tiến hành, một cỗ mênh mông nặng nề cảm giác xuất hiện ở chung quanh. Kia là man nhân đã qua vạn năm đi săn kỷ sư. Đồng thời, vu trúc nhóm cũng hát lên mênh mông tiếng ca, mà theo vu trúc nhóm tiến hành tế tự, vây quanh ở làng chung quanh man nhân chiến sĩ cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Muốn tới, xác thực muốn tới. Đồ đằng trụ đứng lên cũng không phải là nhất thời sự tình, nó cần kinh nghiệm đốt lửa. Chỉ có hỏa diễm nhóm lửa cùng vương đình đồ đằng trụ kết nối sau mới có đồ đằng lĩnh vực, có thể bảo vệ nơi đây thôn dân. Nhưng lúc này thủ hộ chi lực mặc dù có, lại chỉ có một điểm yếu ớt hiệu quả. Chỉ có rất nhân tộc bầy di chuyển tới, cũng tại vô số man nhân tích lũy tháng ngày tế tự hạ, đồ đằng trụ mới có thể trưởng thành. Đến cuối cùng, đồ đằng trụ sẽ thành man nhân át chủ bài. Lục thần không có quên, tại man nghiêu thôn lúc thời khắc nguy cơ nhất, lục thần trong làng lão vu trúc đốt lên đồ đằng trụ, mà giấy lên đồ đằng trụ vì thôn dân ngăn cản đại lượng uy hiếp, vô luận là quỷ dị âm nhạc hoặc là để người biến dị tán tụng thanh âm, đồ đằng trụ đều có thể hơi ngăn cản một chút. Có đồ đằng trụ phụ trợ, mới khiến cho lục thần chờ đợi đến vương đình chi viện. Mà đồ đằng lĩnh vực vẫn chỉ là phổ thông thôn xóm nhỏ có đồ vật. Theo lục thần biết, khi thôn xóm càng lớn, đồ đằng trụ uy năng cũng càng mạnh. Vương đình đồ đằng trụ không chỉ có đồ đằng lĩnh ngộ mở rộng mấy trăm dặm, thậm chí còn có được một cái tiểu thế giới, càng ẩn dưỡng lấy ức vạn bất diệt chiến hồn, bên trong còn đang ngủ say hàng mấy trăm ngàn anh linh. Không biết ta đồ đằng trụ không ngừng trưởng thành, sẽ hay không trưởng thành đến cái này một bước đâu. Đương nhiên, đồ đằng trụ trưởng thành cần dài dằng dặc thời gian. Mà bây giờ, lục thần bọn người cần chính là đem đồ đằng trụ triệt để đứng lên lúc. Ngăn cản được chung quanh uy hiếp. Đồng thời, tại ngăn cản quá trình bên trong, trước 3 ngày khó chịu nhất. Mặc dù đồ đằng trụ đứng lên trước 1 tháng đồ đằng lĩnh vực đều rất yếu ớt. Nhưng vô luận là man thú vương, vẫn là thích hỗn loạn, giết chóc tà ma, đều không có tốt như vậy nhẫn nại tính. Cảm giác được đồ đằng trụ hỏa chủng về sau, bọn chúng đều sẽ điên cuồng vọt tới. Cũng bởi vậy, trước 3 ngày gian nan nhất, mà 3 ngày sau đó, đồ đằng trụ đồ đằng lĩnh vực mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng chung quanh có thể tới tà ma hẳn là đều tới. Không có tà ma, dù là đồ đằng lĩnh vực yếu ớt 1 điểm, nơi này cũng đầy đủ an toàn. Đương nhiên, cũng có một chút giảo hoạt man thú, cùng am hiểu âm mưu tà ma, nhưng dạng này chung quy là số ít. Phần lớn thời gian, đều là tại đồ đằng trụ đứng lên thời điểm, tà ma một phong ổ giết chóc tới. Mà lần này, không có ngoài ý muốn phát sinh. Dựa vào thần cách kèm theo cảm giác năng lực, lục thần phát hiện khi đồ đằng trụ giấy lên thời điểm, có yếu ớt nhưng ẩn chứa một chút tín ngưỡng chi lực ánh lửa. Tại làng trung ương đốt lên, theo ánh lửa giấy lên, lục thần cũng cảm giác đến làng phía ngoài tà ma, nháy mắt bạo động lên, vô số tà ma đều đang hướng phía lục thần bên này tuôn đi qua. Mà thần cách bổ sung cảm giác xác thực phi phàm, mặc dù không có nhìn thấy tà ma, nhưng lục thần lại không hiểu cảm giác đến những cái kia tà ma gào thét thanh âm. Cũng hơi hiểu được trong đó một chút ý tứ. TTT, thôn phệ đồ đằng chi hỏa, đó là của ta, giống, đó là của ta, đều chớ cùng ta đoạt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, sau khi thôn phệ, ta liền có thể tiến giai. Ngao, giết, giết, giết, có ban thưởng, ngoặc kép. Dù là tà ma gào thét thanh âm đều là không có ý nghĩa âm tiết, nhưng lục thần vẫn là minh bạch trong đó ý tứ. Đây cũng là thần cách một cái năng lực thông hiểu vạn giới ngôn ngữ. Thần linh xác thực vạn năng, dù là tà ma gào thét ra không có ý nghĩa ngôn ngữ, lục thần cũng có thể nghe minh bạch trong đó một chút ý tứ. Mà từ những lời kia bên trong, lục thần cũng chắp vá ra một chút đồ vật. Những cái kia tà ma trừ chán ghét đồ đằng chi trụ bên ngoài, còn muốn thôn phệ đồ đằng chi trụ bên trong hỏa chủng. Tựa như sau khi thôn phệ, bọn chúng có thể đạt được lợi ích, thậm chí là trực tiếp tiến giai. Mà lại, nhìn một chút tà ma ý tứ, cùng chúng ta phá diệt quỷ cảnh đồng dạng, hủy đi đồ đằng chi trụ cũng giết chết man nhân về sau, những cái kia tà ma cũng có thể thu hoạch được đến từ tà thần cùng tà ma chi khí ban thưởng. Thần cách năng lực để lục thần hiểu được một chút đồ vật, càng minh bạch tà ma tồn tại ý nghĩa. Bất quá, lý giải lại nhiều, chiến đấu cũng là không cách nào tránh khỏi. Theo đồ đằng chi hỏa giấy lên, từng bầy tà ma giống như con ruồi vây quanh, mà ngoại vi chiến sĩ cũng tất cả đều trận địa sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đều cho ta cẩn thận, chúng ta lần này không có đồ đằng trụ che chở, chiến đấu chắc chắn gian nan. Giống, vì vinh quang, chiến, chiến, chiến, vì bộ lạc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.